Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1188, trước gặp Trần Lão. Theo Diệp Thần thanh âm rơi xuống, liên tiếp tiếng thắng xe gấp rút vang lên, két két, trọn vẹn thất chiếc quân xa bá khí sang bên dừng lại. Cửa xe mở ra, đi xuống một cái thiếu tướng quân hàm thanh niên. Ngạch, cũng có thể nói là trung niên nhân, bởi vì cái này người là thanh niên cùng trung niên ở mép xưng hô như thế nào đều được người này. Mang theo một cái kính râm lớn một thân thẳng tắp quân phục, khiến người ta xem ra mang có mấy phần nổi lòng tôn kính cảm giác. Chân đạp giày bó, lộp bộp đi vào Diệp Thần trước mặt, cũng không có chủ động mở miệng nói chuyện mà chính là xem hắn. Bên người đông đảo nữ nhân, nếu như không phải là bởi vì đeo kính đen, hắn hiện tại biểu lộ tuyệt đối là vô cùng khoa trương. Hít sâu một hơi bình phục chính mình tâm tình, đây đều là ngươi nữ nhân. Thực sự không thể tin được ngắn ngủi thời gian mấy năm Diệp Thần nữ nhân bên cạnh vậy mà như thế. Nhiều, điểm chết người nhất là những nữ nhân này một cái so một cái xinh đẹp so ngôi sao đều tốt hơn nhìn. Đông đảo nữ nhân trừ trước đó tại Hoa Hạ mấy cái nữ nhân chẳng có gì lạ giống Lăng Mộ Lan cùng Hạ Hầu Vũ các nàng thì không giống nhau lòng sinh cảnh giác nếu như đối phương cái này người dám làm. Cái gì qua cách sự tình không dùng Diệp Thần xuất thủ. Các nàng là có thể đem vị này quân nhân đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đây không phải cho đùa lời nói, càng không phải là làm nhục quân nhân mà chính là sự thật. Thử nghĩ một hồi, tu luyện giả dù sao vẫn là phi thường như bức tồn tại. Tiếu đội trưởng, lúc này mới bao lâu? Ngươi đều lên làm thiếu tướng. Diệp Thần thân thủ tại đối phương ở ngực cũng là nhất quyền. Đương nhiên, một quyền này tuyệt đối không có dùng khí lực nếu không. Sợ là đối phương liền muốn treo. Bất quá, cho dù Diệp Thần đã vô cùng thu liếm chính mình khí tức vẫn như cũ là để tiếu đội trưởng liền lùi mấy bước, phải biết, đã từng tiếu đội trưởng thế nhưng là quân khu đặc chủng quân nhân thân thể tố chất viễn siêu tại thường nhân, cho dù khi đó cùng Diệp Thần đánh nhau, tuy nhiên sau cùng vẫn như cũ sẽ bị thua cũng sẽ không như thế bị thua phốc phốc tiếu đội trưởng. Bây giờ muốn mắng chửi người. Vừa mới tiểu tử này chỉ là tùy tiện một chút chính mình làm sao lại lui nhiều như vậy bước. Thân là thiếu tướng, đây cũng quá mất mặt. Bất quá, tiểu đội trưởng cũng không có để ý. Ai bảo Diệp Thần gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái đâu. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, nhanh như vậy liền bị ngươi nhận ra thật một chút ý tứ đều không có. Nói, tiểu đội trưởng gỡ xuống kính đen. Một mặt vui cười đi vào Diệp Thần bên người, đồng dạng đưa tay cũng là nhất quyền, chỉ là một quyền này ở nửa đường liền bị một nữ nhân tay nắm lấy, ngươi muốn làm gì? Sau đó tiếu đội trưởng thì khóc, cả người nổi bồng bềnh giữa không trung ầm. Hắn sắp điên, ai có thể nói cho hắn biết vừa mới chuyện gì phát sinh? Làm sao đần độn u mê thì bay lên ngã trên mặt đất? Đau, đau. Đau, tiếu đội trưởng đơn tay đặt ở ngực, cả người ngã trên mặt đất có chút lên không nổi khí. Diệp Thần thấy thế cũng là cả người toát mồ hôi lạnh, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khụ khụ. Cái kia, tiểu vũ a, đây là ta tại Hoa Hạ huynh đệ, chịu không được đánh như vậy a. Vừa mới xuất thủ là Hạ Hầu Vũ. Làm tiếu đội trưởng giơ lên quyền đầu trong nháy mắt nàng lấy vì người này muốn công kích mình nam. Nhân cho nên thì xuất thủ. Bây giờ nghe Diệp Thần nói như vậy mặt lộ vẻ xấu hổ. Ta không biết, Hạ Hầu Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một mặt áy náy nhìn xem nằm trên mặt đất tiếu đội trưởng. Tiếu đội trưởng hiện tại phiền muộn sắp thổ huyết không nói trước tình trạng cơ thể thế nào thì nói. Mình bị một cái yếu đuối nữ nhân dễ như trở bàn tay té ra đến như vậy xa quá mất mặt. Diệp Thần vươn tay, ngươi là làm sao biết ta trở về? Bắt lấy tiếu đội trưởng tay thời điểm, một đạo linh lực truyền tống đi qua, tiêu trừ trên người hắn chỗ đau. Quả nhiên, vốn là tiểu đội trưởng còn muốn phàn nàn hai câu, nhưng là trong chớp nhoáng này, chính mình thân thể giống như nhẹ nhàng, chỗ đau toàn cũng không thấy, thì liền cả người tinh thần đều giống như tốt không ít. Một mặt kích động nhìn lấy Diệp Thần, trước đó liền biết gia hỏa này y thuật phi thường cao minh. Nhưng là bây giờ xem ra hắn y thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, đơn giản một chút thì để cho mình cảm giác đau đớn trong nháy mắt biến mất. Diệp Thần khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không muốn khoa trương như vậy. Đến cùng là thiếu tướng, tâm lý tố chất vẫn là vô cùng cao, sửa sang một chút y phục trên người đối. Mặt Diệp Thần vô cùng trịnh trọng được một cái quân lễ ba. Phương Nam quân khu phó tư lệnh, Tiêu Quân hướng Diệp tướng quân báo danh. Tiểu đội trưởng vô cùng chính thức nói đến, trên mặt đã không mang theo một tia tình cảm, ba chít chít. Diệp Thần dưới chân trượt đi kém chút ngã xuống, thứ đồ gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ, đậu phộng. Chính mình cái gì thời điểm thì biến thành Diệp tướng quân, cái này mẹ nó không phải hồ nháo sao? Tiêu Quân không có lần nữa giải thích, nhanh chóng hướng về trong túi quần móc ra một cái mới tinh giấy chứng nhận, hai tay giao cho Diệp Thần, cũng lại một lần nữa được một cái tiêu chuẩn quân lễ. Đây là một cái xanh biếc sách nhỏ, mở ra giấy chứng nhận phía trên có Diệp Thần ảnh chụp sáng loáng, dấu chạm nổi tại ảnh chụp nơi hẻo lánh. Còn có một cái đỏ tươi đâm, phía trên thình lình viết hoa hạ bộ đội, Diệp Thần Nam, quân hàm trung tướng chức vị, Phương Nam tư lệnh quân khu, đậu phộng, cái này tình huống như thế nào? Ta trước đó không phải đặc biệt cố vấn thân phận sao? Làm sao lắc mình biến hóa thì biến thành tư lệnh viên? Diệp Thần một mặt mộng bức nhìn lấy Tiêu Quân hỏi thăm. Giao phó xong nhiệm vụ về sau, Tiêu Quân cười hắc hắc, phía trên mệnh lệnh, ta một mực phục tùng hắn, ta cũng không biết, như thế thật Tiêu Quân có thể làm đến bây giờ vị trí. Còn bởi vì chính mình cùng Diệp Thần đi tương đối gần. Tương lai cũng có ngày Diệp Thần sau khi trở về, hai người bọn họ hợp tác hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Diệp Thần nghe đến đó, mi đầu siết chặt, xem ra sự tình cũng không có đơn giản như vậy a. Chính mình đối quốc gia mặc dù có chút cống hiến thế, nhưng là cũng không cần đến lớn như vậy cái mũ đeo tại trên đầu mình a. Tiêu Quân một thanh ôm Diệp Thần lên xe trước, chúng ta vừa đi vừa nói. Mọi người sau khi lên xe, Diệp Thần hỏi thăm, người dẫn ta đi gặp người nào? Số một, Tiêu Quân nói đến chỉ là sắc mặt tránh qua một tia mất tự nhiên. Cái này rất nhỏ biểu lộ sao có thể trốn qua Diệp Thần ánh mắt? Hắn hiện tại là thân phận gì? Liền xem như tại tiên giới, ai dám trang bức đều có thể một đao đánh chết. Tính cách Tiêu Quân có thể đối với mình giấu giếm cái gì? Hít sâu một hơi, dựa vào trên ghế ngồi bình thản nói đến, mang ta trước đi xem một chút Trần Lão đi. Diệp Thần trong miệng Trần Lão chính là Trần Thiết Ưng, cái kia chính mình ông nội nuôi khảm thần đao chủ nhân. Cái này Tiêu Quân hiện tại là một phương quân khu phó tư lệnh, đương nhiên tuân theo số một lãnh đạo trực tiếp. Nếu là trực tiếp đi Trần Thiết Ưng chỗ đó, sợ là số một hội không cao hứng a. Nếu như ngươi còn để đem ngươi trở thành làm tiếu đại ca huynh đệ, lại hoặc là đã từng chiến hữu, cứ dựa theo ta ý nghĩ. Nếu không hiện tại thì đỗ xe, Diệp Thần ngữ khí bình thản. Lại cho Tiêu Quân lớn lao áp lực, thở mạnh cũng không dám một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.